Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2726, có ngon thì đừng chạy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lập tức phát hiện mình đứng tại một cái bình đài. Nhìn kỹ, là một cái truyền tống trận bình đài. Cửu thành trong truyền tống trận đại điện. Kiến trúc trên kết cấu cơ bản không sai biệt lắm. Bốn phía trên mặt đất chạy đến không kịp thu thập thủ vệ thi thể. Đều mặc lấy mộc thành thủ vệ áo bào. Máu tanh tràn ngập một chỗ. Đồng thời, cũng còn có hơn ngàn võ giả thủ tại chỗ này. Mà lúc này, những cái kia thủ tại chỗ này người. Bất thình lình nhìn thấy truyền tống bình đài xuất hiện một nam một nữ. Đều thất kinh, truyền tống trận rõ ràng đã niêm phong lại. Không cách nào sử dụng, cho nên, bọn hắn không thể nào hiểu được, hai người kia vì cái gì có thể dùng. Giật mình sau đó, rất nhanh liền có người quát. Các ngươi là ai? Chúng ta là ai? Mặc Liên Thành lạnh lùng cười cười. Muốn các ngươi sai người. Mặc Liên Thành vừa định ra tay. Khúc Đàn Nhi tịch diệt roi đã xuất hiện. Ba ba, tiến lên đây chất vấn mấy người. Trong nháy mắt bị Khúc Đàn Nhi lăng lệ roi quất bay. Máu tê tung tóe, lại hung ác đụng vào nơi xa vách tường. Miệng phun máu tươi, nàng cả giận nói. Không biết tự lượng sức mình. Đế tôn có lệnh, kẻ xông vào đều giết. Nhanh, giết bọn hắn. Trong đó có một người cao giọng quát. Trong đại điện võ giả, nhanh chóng tập kết, bắt đầu chặn đường Khúc Đàn Nhi hai người. Đương nhiên, mặc kệ xông lên bao nhiêu, Khúc Đàn Nhi tịch diệt roi đều không lưu tình chút nào. Ra tay liền là giết người. Bởi vì cái này một roi roi, cũng đại biểu cho nàng trong lòng cực kỳ tức giận. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nhanh chóng hướng phía trước lướt đi. Trên đường đi lấy tiếng kêu thảm thiết làm gieo hò. Dùng máu tê cốt nhục đến trải đường. Hai người một đường phi nhanh. Như vào chỗ không người. Giết ra một con đường. Giết đến nhân thần cộng phẫn. Giết đến địch nhân trong lòng run sợ. Giết đến địch nhân liên tiếp bại lui. Quân lính tan rã. Đi ra truyền tống trận đại điện. Mặc Liên Thành thần thức trong nháy mắt bao trùm đến cả tòa mộc thành. Khúc Đàn Nhi cũng đồng dạng, rất nhanh liền phát hiện, đế cung đang phát hiện một trận kinh thiên huyết chiến. Toàn bộ mộc thành, khắp nơi có thể thấy được đánh nhau cùng hỗn loạn. Còn có một điểm, ăn mặc mộc thành thủ vệ quần áo người, đều rơi vào cuối gió. Toàn bộ thành chi, máu chảy thành sông, lại tiếp tục như vậy đi xuống. Cái này tòa thành không cần hai ngày, đoán chừng qua một đêm. Liền sẽ biến thành hoang thành, bị máu tươi thanh tẩy một lần. Mặc Liên Thành là bỗng nhiên nhìn tây bắc phương hướng, ngừng lông mày nói, Đàn Nhi, ngươi đi đế cung cứu người, ta đi cứu Mộc Liêu Tô. Được, Khúc Đàn Nhi gật đầu, mà trong thành nào đó một cái hoang dã thảo nguyên, đang bị một đám người vây công Mộc Liêu Tô. Hai mắt thoáng chốc hợp lại ra sáng ngời, tinh thần đại chấn. Đến, thế mà đến, Mộc Liêu Tô kích động đến nước mắt đều nhanh lưu đi ra. Vô số năm, hắn ngược lại lần thứ nhất hốc mắt đều nhiệt. Hắn nguyên bản đều nhanh muốn tuyệt vọng. Bởi vì hắn rõ ràng Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bọn hắn đều muốn phong Tuyết Thành. Truyền tống trận bị phong. Bọn hắn muốn trong thời gian ngắn lại tới đây căn bản liền không có khả năng. Nhanh nhất cũng muốn hai ngày. Mà hai ngày sau Mộc Thành, sớm đã máu chảy thành sông, thi thể vô số, Mộc Liêu Tô cũng rõ ràng chính mình trèo trống không đến cái kia thời gian. Bởi vì một nhóm người này quá vô sỉ, thế mà bốn vị đế tôn đều qua đây, còn có một nhóm thực lực cường đại thuộc hạ đều xâm lấn Mộc Thành. Cửa thành bị đoạt, truyền tống trận bị đoạt, tại hắn trở về trước đó. Mộc Thành liền đã bị người trong bóng tối thẩm thấu. Liền đợi đến hắn trở về. Tự chui đầu vào lưới. Lấy Mộc Thành một thành lực lượng. Căn bản là không có cách cùng bốn thành đối kháng. Mộc Liêu Tô phát hiện trước tiên. liền nghĩ truyền âm cho Khúc Đàn Nhi. Sau cùng lại nhớ tới Khúc Đàn Nhi nói truyền cho Tần Lĩnh tốt nhất. Thế là, liền truyền cho Tần Lĩnh. Chỉ là, lời mới vừa nói một nửa, liền bị người đánh lén. Cách chương.